Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, xanh mồ. C-section, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên đối với người. Gần đây có mình một bộ đơn giản nguyên tắc, ai đúng hắn tốt, hắn liền đối tốt với ai, hơn nữa còn là tăng gấp bội tốt. Ai đúng hắn xấu xa, hắn liền đối với người nào xấu xa, tăng gấp bội xấu xa. Tần Phi Yến năm đó, nhưng mà đem nơi có tâm tư đều đặt ở Tần gia, đặt ở hắn Tần Thiên trên người. Hôm nay, nàng sắp sanh con, giống như muốn ở quỷ môn quan đi một lần à. Tần Thiên không lo lắng, có thể sao, hàn gió rất lạnh, cạo trên mặt thấu xương đau. Tần Thiên đi tới Mã Chu trong phủ, lúc này sắc trời đã tối. Mã Chu trong phủ đều đã thắp đèn đứng lên. Người làm thấy Tần Thiên tới, không nói hai lời, trực tiếp dẫn tới Tần Phi Yến gian phòng. Ngoài nhà, Mã Chu đang lo lắng chờ. Hầu gia, người tới à? Mã Chu gấp suất mồ hôi chán. Vợ mình sanh con, hắn là thật so với ai khác cũng gấp. Tần Thiên gật đầu một cái, thế nào, bà mụ và biển cô nương đều ở bên trong, cụ thể thế nào, Mã Chu vậy không biết, hắn chẳng qua là rất gấp, loại chuyện này, hắn cũng là không có biện pháp nào. Tần Thiên vậy rất gấp, nhưng hắn nhưng cố gắng làm cho mình giữ chấn định, hắn không thể vào lúc này, mất lý trí và bình tĩnh, hai cái người đàn ông ở bên ngoài chờ. Bên trong thỉnh thoảng truyền tới Tần Phi Yến bởi vì là đau đớn mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nghe được cái thanh âm này, lúc này bất kể là Tần Thiên vẫn là Mã Chu, đều cảm giác lòng bị níu lấy một chút. Sanh con, có lúc thật sự là cực kỳ thống khổ. Chờ đợi, chờ đợi, rất nhanh đêm đã hơn nửa, nhưng bên trong tựa hồ cũng không tiến triển chút nào. Tần Thiên chán vậy bắt đầu đổ mồ hôi đứng lên. Hắn vẫn muốn mình chấn định lại, nhưng lúc này làm thế nào đều không cách nào chấn định, quan tâm sẽ bị loạn. Mà ngay tại lúc này, cửa phòng két một tiếng mở ra, Biển Tố Vấn từ bên trong đi ra. Nàng thần sắc nhìn như thật không tốt. Như thế nào, ta tỷ như thế nào? Tần Thiên vội vàng hỏi. Biển Tố Vấn có chút do dự, không biết nên nói như thế nào. Mã Chu lúc này vậy một mặt vội vàng nhìn nàng. Biển cô nương, có cái gì ngươi liền nói à? Luôn mãi sau đó, Biển Tố Vấn mới rốt cục mở miệng nói. Hầu gia, Tần tỷ tỷ sợ rằng phải sanh khó. Sanh khó hai chữ xuất khẩu lúc này bất kể là Tần Thiên vẫn là Mã Chu đều đột nhiên cảm thấy phảng phất là sấm sét giữa trời quang. Hai người chân đồng thời đánh mềm, một mực tới một cái, hai người có thể nói đều là xương cứng. Tần Thiên ở trên chiến trường giết người, đây tuyệt đối là chút nào không nháy mắt. Mã Chu cứng hơn, tên không thể là mà thôi sự việc, hắn làm qua không biết nhiều ít, đó nhất định chính là không sợ trời không sợ đất người. Nhưng lúc này, bởi vì là một cái như vậy từ, hai người đồng thời thiếu chút nữa muốn tan vỡ. Chuyện gì xảy ra, làm sao biết khó dây dưa? Biển cô nương, y thuật của ngươi cao minh à? Chẳng lẽ liền không có cách nào? Mã Chu vội vàng hỏi. Biển Tố Vân nói, đứa trẻ ở trong bụng vị trí đảo ngược, không tốt sinh ra, nếu như cứng rắn muốn sống, Tần tỷ tỷ rất có thể chảy máu nhiều. Khi đó có thể bảo vệ đứa trẻ, nhưng Tần tỷ tỷ có thể thì phải nguy hiểm, tỷ lệ sống sót rất thấp, rất thấp. Nếu như muốn đảm bảo Tần tỷ tỷ mà nói, đứa trẻ là nhất định sống không được. Nghe được loại chuyện này sau đó, Tần Thiên đột nhiên dựa ở bên cạnh trên tường. Loại chuyện này kiếp trước thời điểm hắn ngược lại là thường xuyên nghe nói, là bảo vệ đứa trẻ vẫn là đảm bảo người lớn. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, loại chuyện này lại phát sinh ở Tần Phi Yến trên mình. Đây chính là hắn tỷ à? mà ngay tại lúc này, Mã Chu đã làm quyết định. Phi Yến, muốn bảo vệ Phi Yến, ta không thể không có nàng. Đứa trẻ có lúc đúng là thật trọng yếu, nhưng đối với Mã Chu mà nói, Tần Phi Yến quan trọng hơn. Đó là hắn trải qua trăm ngàn cay đắng mới cưới về lão bà à. Nghe được Mã Chu lời này, Tần Thiên trong lòng nhiều ít dễ chịu hơn một chút, cảm giác được mình tỷ không có gả sai người. Sự lựa chọn này, bỏ mặc đối với người nào mà nói, đều là hết sức chật vật, nhưng bỏ mặc làm bất kỳ lựa chọn, lại cũng không thể nói sai, bởi vì là bản thân này chính là đang ép người. Chẳng qua là, Mã Chu sau khi nói xong, Biển Tố vẫn cười khổ. Tần tỷ tỷ muốn sinh hạ đứa trẻ, hắn muốn giữ được đứa trẻ, chúng ta không quyết định được, cho nên mới đi ra hỏi một chút Hầu gia và Mã đại nhân ý nghĩa. Không được, Phi Yến làm sao có thể như vậy? Vừa nói, Mã Chu xoay người vào phòng. Trên giường Tần Phi Yến rất yếu ớt, nàng đã hết lớn nhất cố gắng, nhưng vẫn là không cách nào bình an đem đứa trẻ sanh ra được. Phi Yến, Mã Chu nhào qua liền bắt được Tần Phi Yến tay. Hắn lắc đầu, không, ngươi không thể xảy ra chuyện. Không thể, Tần Phi Yến cười một tiếng. Ta muốn đem đứa trẻ sanh ra được. Đó là ta và con cái ngươi. Hắn hẳn rất tốt, ở trên đời này còn sống. Trên đời mẫu thân đều là vĩ đại. Tần Phi Yến cũng không ngoại lệ. Trước kia hắn lo lắng em trai mình. Nhưng bây giờ em trai mình đã công thành danh toại, nàng vậy thì không có cái gì phải lo lắng. Đời này, nàng cảm giác được mình không có gì tiếc nuối. Nếu như có thể đem đứa bé này sanh ra được, vậy lại càng không có tiếc nuối. Mã Chu nước mắt rào rào giữ lại. Hắn lắc đầu, không được, không được, ta không thể không có ngươi. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người đột nhiên cũng để cho người nhìn muốn khóc. Thế gian sự việc luôn là ở lơ đãng lúc này cho ngươi tiến hành gặp trắc trở. Hai người cũng không thuyết phục được đối phương, mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm đột nhiên từ nơi cửa truyền tới. Đại nhân và đứa trẻ đều phải bảo vệ tới. Tần Thiên từ bên ngoài đi vào. Lô Hoa Nương xem cái này hắn. Tướng công, cho ta chuẩn bị một ít thứ. Đao sắc bén, may vá, cao nồng độ túy mỹ nhân. Tần Thiên một nói liên tục tốt mấy thứ đồ. Hắn như thế sau khi nói xong, mặc dù trong phòng người không hiểu hắn phải làm gì, nhưng vẫn là cũng vội vàng đồng ý đi tìm những thứ này. Mà lúc này, Tần Thiên đã tới mép giường. Hắn nhìn trong ngày thường dũng mãnh, nhưng lúc này nhưng yếu ớt tỉ. Nước mắt cũng không nhịn được lần nữa chảy ra. Ngu đệ đệ, khóc cái gì? Tần Phi Yến đột nhiên cũng không nhịn được nước mắt chảy xuống. Cái này đã không biết là nàng lần thứ mấy xem em trai mình khóc. Nhưng những năm gần đây, nhưng là lần đầu tiên, cái đó đã thành thục đệ đệ. Nàng lấy là lại cũng không thấy được hắn khóc. Có thể ngày hôm nay, bởi vì là chuyện của mình, nàng nhưng một lần nữa thấy được. Tần Thiên rất nhanh lau nước mắt. Tỷ yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Ngươi trong bụng đứa trẻ cũng sẽ không có chuyện. Hầu gia, ngươi nhưng mà có biện pháp gì? Biển Tố Vấn không nhịn được tò mò hỏi. Nàng biết, thật ra thì Tần Thiên y thuật rất cao minh. Nếu không ban đầu làm sao có thể chữa trị người bất kỳ cũng thúc thủ vô sách bệnh đậu mùa. Tần Thiên gật đầu một cái. Hiện nay loại chuyện này chỉ có thể sanh mổ. C-section, sanh mổ, C-section. Mọi người sững sốt một chút, bởi vì là bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái từ này. Tần Thiên gật đầu một cái. Không sai, sanh mổ, C-section. Ta muốn từ tỉ bụng khai đao, đem đứa trẻ lấy ra, sau đó sẽ dán lại chỗ rách. Tỷ, ngươi tin tưởng ta sao? Tần Thiên nói có chút không thể tưởng tượng nổi. Còn có như vậy sanh con? Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Phi Yến. Tần Phi Yến khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt.